Kết hôn với người chồng điên. Chương 133, mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Tử im lặng một lúc lâu, gật đầu nhẹ, ừ. Sau bữa tối, hai người dọn dẹp đơn giản rồi về lại tứ hợp viện. Những đứa trẻ của Tần gia đều ầm ĩ, vừa thấy Tần Yến Tử thì lập tức yên tĩnh. Có đứa chạy vào phòng, có đứa bám vào tay mẹ. Chú về rồi, các con sợ gì chứ? Mẹ Tần rất vui, ăn cơm chưa? Tần Yến Tử, giờ này ai mà không ăn cơm? Không ăn thì mẹ sẽ bảo vợ tôi không chăm sóc tốt cho tôi sao? Mẹ Tần nở nụ cười, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. Mẹ không có ý đó. Mấy hôm trước anh trai con mang về nhiều táo, mẹ cho con ít. Không cần đâu, vợ tôi sẽ mua cho tôi. Ánh sáng trong mắt mẹ Tần giảm đi. Vợ mua cho hắn, chẳng phải là dùng tiền của hắn sao? Cứ suốt ngày nói vợ, chẳng thấy người khác ở trong mắt à. Nhưng bà chỉ dám than thở trong lòng. Trái cây đắt lắm, hai đứa không có công việc, tiêu tiền từng đồng một. Tần Yến Tử cắt ngang, nếu chúng tôi đã từ chối sự giúp đỡ của mẹ và cha, chúng tôi có kế hoạch riêng của mình, không cần mẹ phải lo lắng. Mẹ Tần mở miệng, à, cha Tần thấy con trai không vui, chuyển hướng sự chú ý. Yến Tử, tập thế nào rồi? Thầy Giang nói đầu tháng sau con phải tham gia một cuộc thi toán quốc gia. Có tự tin không? Tần Yến Tử bình thản, cũng tạm, ứng tư tò mò. Cuộc thi, sao trước đây em chưa nghe anh nhắc đến? Tần Yến Tử chớp mắt, giống như các bài kiểm tra bình thường thôi. Không có gì đáng nói, chỉ cần phải rời nhà vài ngày. Phải đi xa không? Ở trong thành phố thì rời nhà gì chứ? Ứng tư tư không hiểu, không phải lại đi ở nhà khách chứ? Ở gần khu vực thi cho tiện, cha Tần cười nói. Ứng tư tư nghĩ cũng đúng, cuộc thi ở đâu, khi nghỉ ngơi em sẽ làm món ngon gửi cho anh. Tần Yến Tử vội vàng nói, không cần phiền phức, em ở nhà đọc sách nhiều một chút, anh sẽ kiểm tra. Ứng tư tư, sao lại nói chuyện kiểm tra với bố mẹ chồng như vậy? Không có chút tự trọng sao? Hừ, Tần Yến Tử chuyển chủ đề, cha, con có chút việc muốn thảo luận, chúng ta ra phòng sách nói. À, đi thôi. Trong phòng khách chỉ còn lại mẹ chồng và ba đứa trẻ. Bọn trẻ lại bắt đầu nghịch ngợm. Tần Tấn và Lư Nguyệt Xuân ra khỏi phòng. Người sau cười, trở về rồi. Vừa rồi với anh trai con dỗ bọn trẻ ngủ rồi. Yến học đến mấy giờ mỗi ngày. Nghe giọng nói có vẻ rất mệt. Ứng tư tư, khoảng 9 rưỡi. Trước đây thì muộn hơn, con không cho phép. Vậy mà đã nghỉ sớm vậy sao? Họ hàng nhà chị, năm nay thi đại học, học đến 11, 12 giờ tối. Sáng dậy từ 4, 5 giờ, mỗi ngày chỉ ngủ 5, 6 tiếng, giọng nói đầy sức sống, không giống như Yến Tử, có vẻ mệt mỏi và nặng nề. Lư Nguyệt Xuân nói xong, mẹ Tần nghĩ ngợi, có phải con dâu khiến con trai bà mệt mỏi không? Ứng Tư Tư mỉm cười, trước đây nếu là trước khi cưới, cô chỉ thấy lời của Lư Nguyệt Xuân kỳ quặc. Bây giờ thì cô đã hiểu ngay, Lư Nguyệt Xuân rõ ràng ám chỉ rằng Tần Yến Tử mệt mỏi là do cô. Không gây sự bất hòa thì cuộc sống sẽ thiếu vị, phải không? Cô phản kích không chút để lại dấu vết. Em không nghe thấy giọng của A từ mệt mỏi. Có thể do quen với nhau lâu rồi không cảm nhận được. Chị dâu, họ hàng nhà chị bao nhiêu tuổi mà có thể thức khuya như vậy? A từ nói trước đây ở nông trường thường xuyên thức đêm. Chắc hẳn hồi đó rất vất vả khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Mẹ Tần ngay lập tức cảm thấy hối lỗi, nghẹn ngào nói. Con chịu khổ rồi. Mẹ nên sớm đưa con về. Cách chương.